Tô La Vũ Thần, chương 339, thiếu niên thiên tài. Góc truyện audio.com, Sở Phong tay cầm long giác cưỡi long eo, lấy quang vậy tốc độ tại đây địa cung cấp tốc lao nhanh, hắn thật sự quá là nhanh, sắp tới lúc này vô cực địa cung cơ quan vừa mới bị gây ra, Sở Phong đã là như quang vậy biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà lúc này vô cực địa cung thật sự quá lớn, dù là bằng vào long du cửu thiên, đồng nhất huyền diệu trí cực thân pháp vũ kỹ, Sở Phong có thể tránh bất luận cái gì cơ quan, nhưng đúng cự ly này vô cực địa cung cửa ra vào, nhưng thủy chung cảm giác có khoảng cách rất xa. Chút bất chi bất giác, Sở Phong tiến vào lúc này vô cực địa cung, đã là mau có một canh giờ, nhưng đúng tại loại này bay thật nhanh xuống, còn không có đến điểm cuối. Sở Phong thật hoài nghi, lúc này vô cực địa cung phải hay là không so với trên mặt. Đất Chí Tôn Sơn Trang còn lớn hơn, thật không hổ là mấy đời tiền bối tâm huyết bởi vì đào đích thực đủ sâu. Và ở cấp tốc bôn tàu một đoạn lộ trình về sau, Sở Phong phía trước rõ ràng đã không còn cơ quan, nhưng là Sở Phong nhưng lại tiến nhập một cái, vô biên vô hạn, nhìn không tới phương hướng địa để thế giới. Nhất chứng đau chính là, ở chỗ này, Sở Phong giới linh la bàn lại không có hiệu quả, giới của hắn linh thuật không phải sử dụng đến, tại nơi này nhìn không thấy mặt trời địa phương, muốn phân biệt phương hướng, tìm được này địa cung trung điểm, thật sự quá khó khăn. Má, lúc này Chí Tôn Sơn Trang làm cái gì, một cái khảo hạch rõ ràng làm khó như vậy còn để cho hay không người vượt qua kiểm tra rồi. Giờ phút này Sở Phong cực kỳ bất đắc dĩ, thậm chí có chút nóng nảy, ngay cả hắn đều khó mà ở. Chỗ này phân biệt phương hướng, như vậy những thứ kia bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau người, tới chỗ này về sau, muốn tìm đến trung điểm không thì càng khó khăn. Cho nên Sở Phong cảm thấy, cho dù rất nhiều người có thể thông qua những thứ kia khổ sở cơ quan, nhưng là nếu muốn ở hạn định thời điểm, đi ra địa cung, còn là rất khó, chàng này khảo hạch chú định sẽ có phần lớn người thất bại. Nhưng là Sở Phong cũng không quan tâm người khác thành bại, hắn lo lắng chính là, mình bị khốn ở chỗ này, này đệ nhất danh khen thưởng, sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Sở Phong đừng nóng vội, ngay cả ngươi đều bị vây ở chỗ này rồi, chắc hẳn này sắc lão đầu cũng rất khó tìm đến lối ra, hiện tại liều đích đúng tốc độ cùng vận khí, chỉ cần tốc độ ngươi rất nhanh cho dù đem nơi này đi mấy lần cũng không phải. Vấn đề khó khăn, nhưng là nếu muốn nhanh lên tìm được lối ra còn cần tuyệt đối vận khí. Đàn đàn nhắc nhở, ân, không có thời gian lãng phí, vì một ít vạn viên huyền châu, chỉ có thể liều mạng. Sở Phong cắn răng, liền hướng này mênh mông địa để thế giới chỗ sâu lao đi, giờ khắc này, Sở Phong khắc sâu cảm giác được mình tựa như một cái con ruồi không đầu, ở mảnh thế giới này bay loạn tuy nhiên lại cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Rầm rầm rầm, bất quá, ngay tại Sở Phong tiến vào lúc này địa để thế giới không lâu, lại nghe thấy xa xa truyền đến trận trận nổ vang, này nổ vang cực kỳ chói tai, Sở Phong có thể nghe ra, là có người đang đánh nhau, là cao thủ đang đánh nhau. Quả nhiên có người ở ta trước khi tiến nhập nơi này, tại sao lại phát sinh tranh đấu, chẳng lẽ nói, bọn hắn đã tìm được. Lối ra, ở tranh đoạt đệ nhất danh khen thưởng, nghe được cái thanh âm này, Sở Phong cũng không bối rối, ngược lại vui vẻ, thân hình nhất chuyển liền hướng phương hướng kia lao đi. Cùng lúc đó, hắn còn tại chính mình quanh thân, bố trí nhất tầng kết giới, có thể làm cho khí tức của mình triệt để ẩn tàng, thậm chí nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là nhìn không thấy Sở Phong, đây là một loại hôi bào giới linh sư, mới có thể bố trí ẩn tàng kết giới. Mà ở Sở Phong đến gần thời điểm, kinh ngạc phát hiện này nổ vang đã tiêu tán, loại tình huống này, Sở Phong cũng không dám khuếch tán ra tinh thần lực của mình đi quan sát, Bê Hải thận trọng che giấu hơi thở từng điểm đến gần, dùng mắt thường đi quan sát, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây là, làm Sở Phong đến gần về sau, đồng tử nhưng lại đột nhiên co. Rụt lại, trên mặt hiện ra cực độ giật mình vẻ mặt. Ở phía xa có một tòa uy nghiêm tráng lệ đại môn kia không hề nghi ngờ chính là chỗ này địa cung cửa ra vào. Mà ở cách đó không xa, đứng hai người kia lộ vẻ lại chính là ở tranh đoạt đến gần đại môn kia quyền chủ động. Trong đó một vị, là một vị mặt mang cười tà gầy tiểu lão đầu, người này không phải ai khác chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh sắc lão đầu, Vương Cường. Mà Sở Phong sở dĩ sẽ như thế giật mình, đó là bởi vì ở sắc lão đầu đối diện đứng dĩ nhiên là một vị thiếu niên. Thiếu niên này người mặc hoa lệ cẩm y, mặt mũi tuấn tú trắng nõn, này non nớt bộ dáng tựa hồ so với Sở Phong còn nhỏ hơn tới một ít, chỉ có như vậy một vị non nớt thiếu niên, đối mặt ngày đó võ cảnh Vương Cường, chẳng những bất cụ. Không sợ, ngược lại trong ánh mắt còn có một tia coi rẻ. Ha ha, không thể tưởng được Cửu Châu Đại Lục lại xuất hiện ngươi thiên tài như vậy, có thể cùng lão phu ta đánh hòa nhau, tiểu tử, ngươi tên gì, sư xuất nơi nào, đến từ ở đâu? Sắc lão đầu Vương Cường, đột nhiên cười lên ha ha, nhưng hai mắt lại không ngừng dò xét tên kia thiếu niên mặc áo gấm tựa như đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết bản thiếu gia đại danh, mặt khác ngươi cũng căn bản là không có cách cùng bản thiếu gia ta đánh hòa nhau, vừa mới không phải thử dò xét ngươi một chút thôi, bất quá kết quả rất thất vọng, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh sắc lão đầu Vương Cường, bất quá là một người bình thường vai trò thôi, quả nhiên, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ, những thứ kia tu vi bình thường, thậm chí chưa từng tu vũ bình dân. Thiếu niên khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, trong mắt vẻ khinh miệt càng là nồng nặc vài phần. Khá lắm cuồng vọng tiểu quỷ, hôm nay ta liền thay người nhà ngươi, hảo hảo giáo huấn hạ xuống, ngươi cái này cái đồ mất dạy. Bị như thế tiểu nhân thiếu niên vũ nhục, sắc lão đầu Vương Cường giận tím mặt, thiên vũ cảnh khí tức tản ra, ngay cả không gian đều là một hồi vặn vẹo, dưới chân đặc chất thạch bản, đều hiện lên xuất ra đạo đạo vết rách, sau đó bị chèn ép nát bấy. Lúc này sắc lão đầu quả nhiên là nổi giận, hắn chỗ tản ra khí tức thậm chí so với Yến Dương Thiên Hòa Lâm Mạc Ly còn cường hoành hơn rất nhiều, nhưng thấy mặc dù cùng tồn tại thiên vũ nhất trọng, nhưng sắc lão đầu thực lực muốn tại phía xa Yến Dương Thiên Hòa Lâm Mạc Ly phía trên. Hừ, ngươi làm đủ, trò xấu, lương tâm mất hết, ta hôm nay liền thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi lúc này gieo họa. Vậy mà, đối mặt như thế cùng bạo sắc lão đầu thiếu niên kia lại nhếch miệng mỉm cười, sau đó tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, nhất tầng huyền lực liền từ trong cơ thể nộ mang tất cả ra. Huyền vũ cửu trọng, Sở Phong chấn động, hắn không thể tưởng được vị này nhìn như so với hắn còn muốn nhỏ thiếu niên, lại có huyền vũ cửu trọng tu vi. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, kinh khủng nhất là, làm vẻ này huyền lực mang tất cả ra về sau, lại cùng sắc lão đầu tản ra thiên lực đan vào ở một chỗ. Hai cổ lực lượng vô hình, trên không trung đã hóa thành có hình, ngay cả không khí đều bị đè ép bạo phá, phát ra trận trận nổ vang, nhất tầng rung động, không ngừng ở hai người trung tâm khuếch tán, thổi chúng. Ngoài đất đặc chất nham thạch rối rít bay lên, thiếu niên này lại lấy huyền lực chiến thiên lực chiến trở thành ngang tay. Sở Phong, thừa dịp hiện tại, lẻn qua đi, này đệ nhất danh khen thưởng sẽ là của ngươi. Sở Phong đang bị thiếu niên này mạnh mẽ thủ đoạn nghịch thiên chỗ thật sâu hấp dẫn, thanh âm đàn đàn lại đột nhiên vang lên bên tai Sở Phong. Cách chương,